Nhạc lão tiên sinh trước Hồ Nam Hy ngồi ở chính mình bên trái vị trí. Ngay sau đó ngẩng đầu thấy Quý Mặc Sâm, cười nói, A Sâm, lại đây, hắn ngón tay chính là bên tay phải vị trí. Quý Mặc Sâm bình tĩnh đi qua đi, sắp ngồi xuống thời điểm, phát hiện Trang Tử Ngâm đã ngồi ở Nam Hy bên người. Ha ha, nhạc lão tiên sinh cười hai tiếng, xem hai người ánh mắt hồn nhiên vui sướng. Trang Tử Ngâm ani, Quý Mặc Sâm nói. Trang Tử Ngâm ngẩng đầu, Sâm gia, chuyện gì? Quý Mặc Sâm nói, ngươi lại đây ngồi, không nghĩ tới Quý Mặc Sâm sẽ đột nhiên nói như vậy. Không riêng gì Nam Hy, còn có nhạc lão tiên sinh nhìn về phía hắn ánh mắt nhiều ra nghi ngờ dò hỏi. Quý Mặc Sâm đã chiều Trang Tử Ngâm vị trí đi đến. Thần tình lạnh lùng, ta có chút muốn nói với Nam Hy nói, như vậy trực tiếp xong xuôi nói rõ lý do. Làm Trang Tử Ngâm liền cự tuyệt cũng chưa biện pháp, chỉ là ngồi ở ghế trên Trang Tử Ngâm không có lập tức đáp lời. Cùng Quý Mặc Sâm nhìn nhau gần 2 giây sau, thanh tuyến so bình thường nhiều một tia trầm ếch. Sâm gia, ta cũng có chuyện tưởng cùng Nam Hy nói, lời này vừa nói ra. Này phiến tiểu khu vực người liền đều cảm giác được không đúng rồi. Trang Tử Ngâm vô cùng nghiêm túc ánh mắt cùng Quý Mặc Sâm lạnh nhạt như lúc ban đầu thành tiên minh. Đối lập, nhạc lão tiên sinh ngây người lúc sau, đem hai người đánh giá cái biến. Bật cười, Tử Ngâm ngươi lại đây ngồi. Ngươi còn sợ A Sâm sẽ ăn Tiểu Hy không thành, đứa nhỏ này thật là bị luyến ái cháy hỏng đầu óc. Thế nhưng đem A Sâm trở thành tình địch, thật là, nhạc lão tiên sinh lắc đầu. Thấy Trang Tử Ngâm không nhúc nhích, ra vẻ nghiêm túc nói. Tử Ngâm, A Sâm là ngươi trưởng bối, bị hắn liên tục kêu to hai lần. Trang Tử Ngâm không thể không đứng dậy, đổi vị trước cùng Quý Mặc Sâm thật sâu liếc nhau, sau đó nhăn chặt mày. Quý Mặc Sâm đối Nam Hy thái độ không đúng. Đây là Trang Tử Ngâm vài lần gặp được bọn họ một chỗ khi nhận thấy được vấn đề. Vấn đề này liền ông ngoại đều không có phát hiện. Nếu không phải lần trước Nam Hy say rượu, cùng với vườn trường thanh âm trận chung kết sau chứng kiến, Trang Tử Ngâm nghĩ thầm chỉ nhìn một cách đơn thuần ngày thường Sâm ra đối Nam Hy mặt lạnh, đích xác nhìn không ra cái gì dị thường, chỉ là so mặt khác phái hơi chút quen thuộc một ít. Tử Ngâm, Tiểu Hy là quý gia gia coi trọng hậu bối, nhạc lão tiên sinh đối Trang Tử Ngâm mỉm cười nói. Lấy A Sâm hiếu thuận, tự nhiên sẽ càng chiếu cố một ít quý lão gia tử nhận đầu người. Chỉ là A Sâm cá tính lại quá biệt nữ, nói ra nói dễ dàng chọc người hiểu lầm. Mani vốn dị lời này là muốn cho Trang Tử Ngâm an tâm, đừng lúc kinh lúc giống đem Quý Mặc Sâm trở thành giả tưởng địch, ảnh hưởng giữa hai bên quan hệ. Nhưng mà Trang Tử Ngâm nghe xong lúc sau, đầu tiên là thất thần 2 giây, sau đó vẻ mặt thoáng qua hoảng loạn, đột nhiên chiều Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm phương hướng nhìn lại. Lúc này Quý Mặc Sâm đã ngồi xuống, nhàn nhạt đối Nam Hy hỏi, ngươi đối ta vừa mới cách làm nhưng có không phục vừa mới. Nam Hy qua một cái chớp mắt mới nghĩ đến Quý Mặc Sâm hỏi chính là cái gì. Nghi hoặc chiều hắn nói, Quý tiên sinh nói chính là xử lý Liệu Chi Phong cách làm sao. Quý Mặc Sâm không nói chuyện, biểu tình nhạt nhẽo không hiện, mặt mày quạnh quẽ, đây là cam chịu đi. Nam Hy nhìn chằm chằm Quý Mặc Sâm buông xuống lông mi, một bên lại tưởng một người nam nhân lông mi thế nhưng cũng có thể như vậy nùng lại trường. Khó trách hắn ỷ vào thân cao nhìn xuống người thời điểm, đôi mắt càng có vẻ thâm thúy lại khó lường. Còn không phải là lông mi đánh hạ bóng ma thêm sắc sao? Ta, Nam Hy dừng lại. Quý Mặc Sâm cũng nâng lên mí mắt. Đen nhánh trong mắt màu sắc Gucci Money. Hết chương.